Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 949. Góc truyện audio.com. Thân thể nam nhân tóc đen cao lớn đè lên, sau đó duỗi ra một cái tay dùng sức nắm được cái cằm cô, trong đôi mắt giống như là đè nén cái gì, khí tức quanh người áp bách mà khủng bố. Trầm Mộc Bạch bị giật mình, cô gắt gao bắt lấy giường đơn dưới thân, nhìn chằm chằm Hạ Trạch Vũ trước mắt ý đồ tìm ra một chút bóng dáng quen thuộc, nhưng là cái gì cũng không có. Cô ở trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, em đang nhìn ai? Hạ Trạch Vũ nhìn chằm chằm cô, giống con sư tử bị chọc giận, thái dương gân xanh bạo lên. Trầm Mộc Bạch run run, ấp úng nói, không có, tôi không có ở nhìn ai. Hạ Trạch Vũ nhìn cô chằm chằm một hồi lâu. Trầm Mộc Bạch nhìn thẳng vào mắt hắn, trái tim trong lồng ngực kia cứ việc khẩn trương đến muốn chết nhưng là trên mặt lại tỉnh. Táo dị thường, Hạ Trạch Vũ xé ra quần áo cô, hung hăng hôn lên. Mang theo hung ác cùng thô bạo, Trầm Mộc Bạch muốn kháng cự, nhưng là đối phương thể trạng quá mức cường hãn, huống hồ cô vừa có ý nghĩ muốn dãy dụa, Hạ Trạch Vũ liền sẽ giống nổi điên một dạng hôn cô. Hơi thở to khỏe ở bên tai vang lên, đối phương dùng sức mút hôn đầu lưỡi cô, giống như là muốn đem cô cả người đều nuốt vào bên trong bụng. Trầm Mộc Bạch trái tim nhỏ có chút không chịu nổi, huống chi hiện tại Hạ Trạch Vũ bộ dáng thoạt nhìn có cái gì rất không đúng. Đối phương môi gặm cắn cái cổ cô, dưới tay động tác cũng biến thành thô bạo lên. Trầm Mộc Bạch cũng nhịn không được nữa, trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng, Hạ Trạch Vũ, anh đừng như vậy. Chè ở trên người cô nam nhân có chút dừng một chút, khôi phục tỉnh táo trước kia, hắn có chút bực. Bội nới lỏng cà vạt thấp giọng nói xin lỗi một câu. Trầm Mộc Bạch bỏ lên, cẩn thận từng ly từng tí bắt lại cánh tay hắn, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn hắn, tôi thực sự chỉ là không thích chiếc nhẫn kia, anh đừng tức giận có được hay không? Hạ Trạch Vũ đem cô cả người kéo vào trong ngực, hôn cái trán cô một cái, dùng tiếng nói trầm thấp khàn khàn nói, được. Hắn không hỏi thêm một câu nào nữa, phảng phất chuyện này đã lật sang trang mới. Trầm Mộc Bạch chậm rãi thở dài một hơi, sau khi nam nhân rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch toàn thân sụi lơ xuống. Chiếc nhẫn kia tại sao có thể trùng hợp như vậy? Tay chân cô đều phát run, cảnh Tả Ngộ Lôi kéo cô cùng chết in thật sâu vào trong đầu, hơi nghĩ một hồi, đã cảm thấy đáng sợ. Đối phương đi theo cô đến trong thế giới này rồi, hắn sẽ là Hạ Trạch Vũ sao? Trầm Mộc Bạch không dám nghĩ, cô cũng không dám xác định. Hệ thống, người nói, hắn sẽ không phải là Tả Ngộ đi. Cô lau mồ hôi trên trán một cái, thanh âm ngăn không được run rẩy. Mẹ quá rợn cả tóc gáy. Hệ thống ngừng một chút nói, không bài trừ khả năng này, tôi thậm chí hoài nghi virus lần này chính là hắn làm. Một người một hệ thống khó được IQ nhất trí online. Trầm Mộc Bạch run lẩy bẩy nói, không phải đâu, chẳng lẽ hắn cũng là người làm nhiệm vụ. Trừ cái này, cô thật đúng là nghĩ không ra những khả năng khác. Không nghĩ tới hệ thống lại một mực phủ nhận vấn đề này, không có khả năng. Trầm Mộc Bạch níu lấy chăn nhỏ, sao không khả năng, bằng không hắn làm sao theo tới. Cô hiện tại vừa nghĩ tới khả năng Hạ Trạch Vũ là Tả Ngộ, liền hận không thể từ nơi này đào cái lỗ, sau đó chui vào. Tôi cũng không rõ ràng, dù sao không thể nào là người làm nhiệm vụ, bằng không thì tôi làm sao một chút đều không phát hiện được. Hệ thống kiên quyết phủ nhận, Trầm Mộc Bạch oa một tiếng khóc lên, sợ đến không được, làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ. Chúng ta không phải là muốn cả một đời ở lại cái thế giới này đi. Cách chương.